Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 119, các anh về rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vĩnh Quân thấy cô lâu như vậy mới tới hỏi tình hình thì có chút bất ngờ. Chỉ cười nói, mấy ngày hôm trước bọn họ có gọi điện thoại báo an toàn. Nhưng mấy ngày gần đây không có. Trên biển liên lạc không tiện. Chúng tôi cũng không có liên hệ với cậu ấy. Ôn Như Ý mím môi. Thế lần này anh ấy có về đúng ngày không? Cái này Giang Vĩnh Quân cũng không bảo đảm được. Có lúc họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ trước và về sớm. Có lúc cũng sẽ về trễ 1-2 ngày. Không nói chính xác được. Cái này khó nói, nhưng mà cô yên tâm. Gần đây không có gió bão gì. Có lẽ họ có thể về đúng ngày dự kiến. Cô đừng lo lắng quá. Có thông tin gì chúng tôi sẽ thông báo cho cô. Nói xong, ông ấy đưa cho cô đồ đạc mà gần đây bên ngoài gửi cho Tần Chí Viễn. Đây có lẽ là đồ từ nhà hai người gửi đến. Cậu ấy không có nhà thì cô cầm về đi. Câu trả lời rất chung chung. Ôn Như Ý cũng không biết phải hỏi như thế nào nữa. Chỉ có thể nhận đồ rồi về khu ký túc xá gia đình. Lần này người đàn ông nhận được một kiện hàng. Địa chỉ ghi trong đó là Khương Nguyệt Anh gửi đến. Cô mở ra xem, bên trong ngoài đồ ăn ra, còn có vài tấm ảnh kết hôn của họ và bức thư. Bức ảnh có thêm khung. Thư có hai bức, một bức là Khương Nguyệt Anh viết. Nội dung đều là dặn dò họ chú ý giữ gìn sức khỏe các kiểu. Bức thư còn lại là Triệu Tú Hoa viết. Nội dung phía trước cũng na ná như Khương Nguyệt Anh viết. Chỉ có điều nhiều hơn Khương Nguyệt Anh một chút là có nhắc đến chuyện của Dương Quốc Bình và Ôn Vệ Quốc. Sự việc xảy ra lần trước đến nay cũng đã sắp một tháng. Vụ án của Dương Quốc Bình cũng đã xét xử. Anh ta bởi vì phản động ngôn luận mà trực tiếp bị xưởng Nhật Hóa đuổi việc. Còn bị phán 1 năm lao động cải tạo. Người cậu kia của anh ta, Lưu Thiểu Hải vì vấn đề ăn hối lộ. Cũng trực tiếp bị ủy ban cách mạng đuổi việc, chỉ là bởi vì liên quan đến số tiền khá lớn, cho nên bây giờ vẫn chưa xét xử. Nhưng có thể chắc chắn sau này ông ta cũng phải đi lao động cải tạo. Ôn Như Ý yên tâm, nhà họ Lưu bọn họ sụp đổ. Cô sẽ không còn lo lắng nhà họ Lưu sẽ đi tìm nhà họ Ôn gây phiền phức nữa. Chỉ tiếc một điều. Mặc dù Triệu Tú Hoa đã gửi hình kết hôn của họ cho Ôn Vệ Quốc rồi, nhưng bên đó vẫn chưa phản hồi thư. Ôn Như Ý biết nguyên nhân Ôn Vệ Quốc không trả lời thư có lẽ là vì không muốn gây rắc rối cho nhà họ Ôn. Cho nên cũng có thể hiểu được. Sau khi cô treo ảnh kết hôn lên, bèn viết thư trả lời Khương Nguyệt Anh và Triệu Tú Hoa. Thư từ ra vào đây đều do bộ đội kiểm tra xong rồi mới có thể gửi đi. Cho nên họ không cần đích thân chạy đến bưu điện, trừ khi bản thân rất gấp. Sau khi cô viết thư xong, định mang đến phòng văn thư bộ đội, không ngờ vừa ra khỏi cửa nhà thì nhìn thấy Từ Thiệu Phong xách đồ đạc từ cổng khu ký túc xá đi đến. Nhìn thấy anh ấy, Ôn Như Ý ngây người, sau đó lập tức vui mừng, vội vàng hỏi, các anh về rồi sao? Từ Thiệu Phong vừa đi tới vừa nói, phải. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Phó đoàn trưởng Tần bị thương nhẹ. Bây giờ đang xử lý vết thương. Bảo tôi đến nói với cô trước một tiếng. Ôn Như Ý nghe vậy trong đầu lập tức ù một tiếng. Anh ấy bị thương sao? Từ Thiệu Phong gật đầu. Phần bụng có thể phải khâu vài mũi. Cũng có thể phải truyền ít thuốc tiêu viêm. Anh ấy bảo tôi. Ôn Như Ý chỉ nghe thấy anh ấy nói bị thương. Làm gì còn tâm tư nghĩ gì khác nữa. Anh dẫn tôi đến bệnh viện xem thử. Đi ngay bây giờ. Khi đó Từ Thiệu Phong đã nói, không nên nói chuyện anh bị thương cho Ôn Như Ý biết. Cho dù là bị thương nhỏ cũng khoan hãy nói. Tần Chí Viễn không hài lòng. Nói gì mà có chuyện đừng giấu vợ. Cẩn thận cãi nhau đầu giường. Bây giờ xem sắc mặt của cô thay đổi, còn không bằng không nói đấy. Sau khi Từ Thiệu Phong cất đồ xong thì dẫn Ôn Như Ý đến bệnh viện quân đội. Vừa bước vào cổng phòng khám bệnh, cô đã nghe thấy tiếng la hét phát ra từ phòng điều trị phẫu thuật đối diện. Ôn Như Ý tim đập thình thịch, chân cũng hơi mềm nhũn. Nhìn Từ Thiệu Phong, anh chắc chắn là người anh ấy không sao chứ? Cách Chương.